Phản kịch bản chạy trốn trò chơi. Tác giả: Lạc Nhạn Thành. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 112-9. Diệp Tự rất tò mò thời không thần cho hắn tặng thứ gì lại đây. Xem Mặc Bắc sắc mặt, hắn tổng cảm thấy cái này ban thưởng là cái hố to. Hắn cẩn thận mà đi vào thần điện, phát hiện đại điện trung ương đã chất đầy lễ vật. Lễ vật đóng gói còn rất phong cách Tây. Cùng ngoại quốc lễ Giáng sinh thời điểm dưới tàng cây đôi lễ vật đôi không sai biệt lắm ni hơn. Nữa để cho người vô lực phun tào chính là, đại điện trung ương thật đúng là nhiều một viên thụ, trên cây treo thật nhiều đồ vật, trừ bỏ này không phải một viên cây tùng ở ngoài, cùng cây thông Noel phong cách mê chi tướng tựa. Diệp Tự ngay từ đầu cho rằng, thời không thần đây là ở sơn trại lễ Giáng sinh, sau lại hắn phát hiện, đối phương chính là ở sơn trại lễ Giáng sinh, đương Diệp Tự nhịn không được phun tào khi, thời không thần một đạo thần niệm xuất hiện ở trong đại điện. Đối phương ăn mặc thực thời thượng áo gió, trang điểm đến cùng ngoại quốc đại bài phục sức poster người mẫu giống nhau. Chọn mi đánh giá Diệp Tự, nếu không phải hệ thống nhắc nhở Diệp Tự đây là thời không thần. Diệp Tự căn bản không thể tưởng được, một cái cổ điển Âu phong trong thần điện, xuất hiện một cái cây thông Noel cùng một cái tạp chí thời trang người mẫu. Thấy thế nào phong cách như thế nào kỳ quái, bất quá nghĩ đến bọn họ Âu phong thần điện cùng cổ phong hệ thống. Dù sao hiện tại chư thần đều là hỗn đáp phong, thói quen liền hảo. Thời không thần cười tủm tỉm mà nói, muốn cùng khi đều tiến sao, ta cảm thấy như vậy xuyên tương đối xoái khí. Diệp Tự không thể không thừa nhận hắn nói có đạo lý, xác thật cùng như vậy xuyên rất tuấn tú. Đúng rồi, ngươi không thích này đó sao? Thời không thần vẻ mặt u buồn mà nhìn kia cây cùng kia đôi lễ vật, đây chính là ta cố ý trang điểm, nghe nói các ngươi tiểu hài tử thích quá dương tiết, còn thích thu lễ vật. Diệp Tự ngoặc kép, ta không phải tiểu hài tử. Thời không coi như không nghe thấy, tiếp tục nói, này cây là cái thứ tốt, ta ở thời không loạn lưu tìm được, liền đem nó ném ở thần bia bên cạnh, không có việc gì đi theo thần bia cùng nhau tìm hiểu nó trên người thời không chi lực. Đối với ngươi có chỗ lợi, trên cây đồ vật là ta cho ngươi lễ vật, dưới tàng cây này đó chính là đối với ngươi tưởng thưởng, nói. Hắn sờ sờ Diệp Tự đầu, vẻ mặt vui mừng, làm không tồi a tiểu gia hỏa, ngươi là chúng ta thần điện nhất có tiền đồ một cái. Cố lên! Gia Gia tin tưởng ngươi nhất định có thể nhanh chóng khắc phục đối quỷ quái sợ hãi. Nói xong, thứ này đã không thấy tăm hơi. Lưu lại Diệp Tự một đầu hắc tuyến. Cái này, nhất có tiền đồ, đánh giá nơi phát ra. Sẽ không chính là bởi vì hắn là duy nhất một cái dám ở khủng bố trốn sát trò chơi lưu thủ người đi. Còn có, Gia Gia là cái quỷ gì Nga? Hắn như thế nào liền thành tôn tử? Nhưng mà người đều chạy. Diệp Tự cũng không có biện pháp lại đem người nắm trở về bẻ xả. Hệ thống cũng báo cho Diệp Tự, thời không thần không có tiếp tục nhìn chằm chằm hắn, ám chỉ hắn nếu khó chịu có thể nhân cơ hội chạy nhanh mắng hai câu. Bất quá Diệp Tự căn bản không lĩnh hội đến ý tứ này, mà là hứng thú bừng bừng mà hủy đi lễ vật đi. Tuy rằng hắn không phải tiểu hài tử, nhưng hắn cũng thực thích lễ vật, rốt cuộc đến không thứ tốt, không cần bạch không cần. Trước đọc sách thượng treo những cái đó, có điểm giống một đám tiểu vật phẩm trang sức, Diệp Tự hái được một cái xuống dưới. Phát hiện đây là một cái xác ngoài thực đáng yêu USB. Bất quá Diệp Tự không có máy tính, vô pháp đọc lấy, cũng may hệ thống giao diện có thể chính mình phân biệt bên trong nội dung. Rốt cuộc tuy rằng nó lớn lên giống USB, nhưng trên thực tế bên trong nội dung là từ thần lực ký lục nội dung. Thật cắm trong máy tính ngược lại đọc không ra, USB đồ vật rất nhiều, là một cái 10GB folder, bên trong rậm rạp mà phóng đầy TXT văn kiện, tên toàn bộ đều là tinh tuyển chuyện xưa 1. Tinh tuyển chuyện xưa hai loại này, vẫn luôn bài tới rồi một vạn nhiều. Diệp Tự tùy tay click mở một cái, phát hiện, này mẹ nó cư nhiên là khủng bố tiểu thuyết. Lại click mở một cái, vẫn là khủng bố tiểu thuyết. Liên tiếp điểm 7-8 cái, tất cả đều là quỷ chuyện xưa. Có rất nhiều cổ xưa tiểu chuyện xưa, có tân biên tiểu thuyết, nơi phát ra phức tạp. Hình thức đa dạng, Diệp Tự, ngoặc kép, hắn rốt cuộc lý giải thời không thần cuối cùng vì cái gì muốn nói một câu tin tưởng ngươi nhất. Định có thể khắc phục đối quỷ sợ hãi. Hóa ra hắn chuẩn bị lễ vật chính là làm Diệp Tự lấy độc trị độc. Sợ quỷ không quan trọng. Nhiều xem điểm quỷ chuyện xưa khẳng định sẽ không sợ. Diệp Tự vô ngữ mà vứt bỏ cái này USB. Lại bắt lấy cái thứ hai. Vẫn như cũ vẫn là USB. Bên trong nội dung cùng thượng một cái không có sai biệt. Chẳng qua văn kiện tên từ tinh tuyển chuyện xưa biến thành chân thật sự kiện ký lục. Thuyết minh này mặt trên nội dung không hề là người biên. Mà là phát sinh ở chân thật trong thế giới. Diệp Tự vội vàng đem cái này USB ném. Hắn nhưng không nghĩ xem thứ này. Lại lấy cái thứ ba. Lúc này đây không giống nhau. Không phải TXT văn kiện. mà là video văn kiện. Diệp Tự trong lòng run sợ địa điểm khai một cái kêu tinh tuyển phim nhựa một video. Sau đó thấy được một cái phim kinh dị mở đầu. Sợ tới mức chạy nhanh tắt đi. Hắn nhìn trên cây dư lại mấy chục cái USB. Lâm vào trầm tư, thời không thần bản nhân xem qua này đó sao? Diệp Tự cảm giác, ngoạn ý nhi này phỏng chừng là thời không thần chính mình thu thập tới lấy độc trị độc. Nhưng là nhìn một chút cũng không dám nhìn. Hoặc là dứt khoát không dám mở ra. Tưởng tượng không được, quá lãng phí. Dứt khoát liền đưa cho chính mình. Quá chân thật, Diệp Tự vô ngữ cứng họng. Nhưng hắn vẫn là đem USB một đám đọc lấy lúc sau. Xác nhận tất cả đồ vật đều là phim kinh dị khủng bố tiểu thuyết lúc sau. Mới đem này đó tư liệu một cổ não cắt bỏ. Sau đó đem USB ném vào dương nhỏ khóa chết. Ném vào nhà kho góc. Xem xét chủ thần cố ý chuẩn bị lễ vật lúc sau. Diệp Tự đối phía dưới ban thưởng liền không ôm cái gì hy vọng. Hắn sợ mở ra lúc sau bên trong là một ít khủng bố quanh thân. Nhưng còn hảo, bên trong xác thật là chính thức khen thưởng vật phẩm Money có rất nhiều kỳ hoa dị thảo hạt giống. Có thể loại ở phó trong phủ thành chủ tăng lên bức cách. Có rất nhiều hy hữu đá quý. Có thể cầm đi chế tạo vật phẩm trang sức hoặc là được khảm ở trang bị nâng lên thăng thuộc tính. Có rất nhiều thêm thuộc tính dược tề thực phẩm. Cùng loại với thần quả. Còn có rất nhiều cao cấp đạo cụ trang bị. Phỏng chừng là thời không thần tùy tiện chọn một chút liền toàn bộ ném cho Diệp Tự. Dù sao này đó đối với hắn tới nói cũng là rác rưởi. Trừ lần đó ra, còn có một đại cái dương thực trọng đồ vật. Diệp Tự mở ra lúc sau, phát hiện bên trong đều là ánh vàng rực rỡ, đồng vàng. Diệp Tự tức khắc sợ ngây người, thiếu chút nữa bị hoảng hoa mắt. Kia đồng vàng thượng khắc phức tạp hoa văn, thập phần xinh đẹp. Hắn nhẹ nhàng vê khởi một quả, cảm nhận được bên trong ẩn chứa tinh thuần năng lượng. Gì? Diệp Tự tò mò mà nhìn nó. Này kim loại bên trong ẩn chứa năng lượng. Hệ thống nhắc nhở, ngươi đạt được 10 vạn thông dụng điểm. Xin hỏi hay không tồn nhập hệ thống giao diện. Đây là thông dụng điểm. Diệp Tự mở to hai mắt nhìn. Sở hữu hệ thống trong trò chơi đều có thể sử dụng thông dụng tích phân. Cư nhiên là có thể cụ hiện hóa thành đồng vàng. 10 vạn đồng vàng, xác thật phi thường trọng. Diệp Tự căn bản dọn bất động. Chỉ có thể tồn nhập hệ thống giao diện. Vì thế Diệp Tự tiền tài kia một lan. Nguyên bản vì không thông dụng điểm biến thành 10 vạn. Phía trước là tích phân cùng tích điểm. Mặt sau còn có cái đồng dạng vì không cống hiến điểm money 10 vạn thông dụng điểm không khác tác dụng. Chính là mua đạo cụ. Diệp Tự mới vừa được một số lớn đạo cụ. Hữu dụng đều ném vào hệ thống kho hàng. Vô dụng liền ném vào thần điện kho hàng. Bởi vì phía trước không có thời không thần huyết mạch truyền thừa người. Cho nên thời không thần giống nhau cũng sẽ không đưa ban thưởng lại đây. Cho nên thần điện kho hàng rỗng tuếch. Còn có tích cóp đâu. Thu thập thứ tốt. Ở hệ thống nhắc nhở hạ. Diệp Tự mở ra thành chủ hệ thống giao diện. Ở chỗ này có thể đối thành chủ phủ tiến hành tuyến thượng quy hoạch. Còn có thể ở NPC chiêu mộ khối chiêu mộ NPC quản lý viên. Cùng loại với khu chính phủ quan viên. Như vậy liền không cần Diệp Tự quản sự. Nhưng mà, mấy thứ này đều phải hoa cống hiến điểm. Diệp Tự không có cống hiến điểm. Này liền thực xấu hổ. Cũng may có chút đồ vật không cần cống hiến điểm. Tỉ như trong phủ thành chủ hoa cỏ cây cối. Diệp Tự có thể chính mình cung cấp. Thời không thần tặng không ít hạt giống lại đây. Cho nên mua thực vật cống hiến điểm tỉnh. Nhưng trồng hoa, xử lý hoa cỏ cống hiến điểm. Hắn vẫn như cũ không có. Hệ thống ba ba chi kỷ mà tỏ vẻ có thể nợ chướng. Nghĩ đến phía trước thống cha làm Mặc Bắc nỗ lực nhiều kiếm điểm cống hiến điểm sự tình. Diệp Tự tổng cảm thấy thống cha đây là ở trắng trận táo bạo mà áp bức bọn họ sức lao động. Hơn nữa vẫn là tích cực lừa gạt bọn họ lại đây làm việc cái loại này. Một phân tiền làm khó anh hùng hán. Diệp Tự có chút dao động. Muốn hay không nợ chướng. Đúng lúc này, Diệp Tự đột nhiên thu được một tuyệt bút cống hiến điểm đến chướng. Hệ thống nhắc nhở, thời không thần vì ngươi nạp phí 100 triệu cống hiến điểm. Thỉnh mau chóng xây dựng thành chủ phủ. Diệp Tự, ngoặc kép chấm than, cảm ơn Gia Gia, Gia Gia ngài thật tốt. Gia Gia ta phải làm ngươi cả đời chi kỷ đại tôn tạp. 100 triệu không nghĩ tới thời không thần cũng như vậy có tiền. Vừa ra tay chính là 100 triệu. Diệp Tự tức khắc vứt bỏ tiết tháo. Hạ quyết tâm muốn trở thành thời không thần tiểu liếm cầu. Không phải, tiểu cục cưng, Diệp Tự Mỹ tư tư mà cầm kia một tuyệt bút cống hiến điểm đi xây dựng thành chủ phủ. Bảo đảm tuyệt đối không ném bọn họ thời không thần điện bức cách. Mà ở xa xôi thần vực, thời không thần chính lười biếng mà oa ở sofa cùng chủ thần khác video nói chuyện phía Money. Một thân ánh vàng rực rỡ nhà giàu mới nổi phong cách chính là thịnh thế chi thần. Ta nhãi con hôm nay hiến không ít hiếu kính đi lên. Ta rốt cuộc đem lần trước mệt tiền bổ đã trở lại, sinh mệnh nữ thần ăn mặc cổ phong váy dài. Đang ở nhấm nháp mới ra lò mỹ thực, Sau đó ngươi đợi chút liền sẽ lại lần nữa thua quang, thời không thần vẻ mặt ý vị thâm trường. Lại có tiền, tới, chúng ta tới đánh hai cục mặt trược. Vừa vặn ta hoa một tuyệt bút tiền, quay đầu lại phỏng chừng còn muốn tiếp tục hướng trong điền. Nhu cầu cấp bách tiền thu, chúng thần kinh ngạc. Ngươi vừa mới làm gì đi? Lần trước không phải mới từ thịnh thế nơi đó thắng 1 tỷ thông dụng điểm sao? Không làm gì, thời không thần nhẹ nhàng bâng quơ mà nói. Ta nhãi con gần nhất thăng cấp đương thành chủ. Ta đương nhiên muốn duy trì cổ vũ hắn một chút. Kiến thành chuyện này như vậy phí tiền. Hắn như vậy tiểu một cái nhãi con nơi đó kiến khởi. Khẳng định là ta giúp hắn thanh toán. Bất quá sinh mệnh a, ngươi đại nhi tử cũng quá keo kiệt. Cư nhiên 10 cái thông dụng điểm mới có thể mua một cái cống hiến điểm. Hắn tưởng tiền tưởng điên rồi sao? Hắn một bộ, nhà ta nhãi con tiền đồ cần thiết duy trì, bộ dáng. Xem đến chúng thần khóe miệng run rẩy. Hành đi, nhà ngươi thần điện thật vất vả ra một cái có hy vọng khắc phục sợ quỷ bản tính nhãi con. Có thể giúp ngươi tránh hồi mặt mũi. Sủng một chút cũng không tính quá phận. Bất quá sinh mệnh nữ thần lại không chịu thoái nhượng. Ta nhi tử như thế nào liền moi. Hắn không cần dưỡng đệ đệ muội muội sao? Ngươi nhi tử nhưng thật ra tiền đồ. Không cần ngươi tiêu tiền dưỡng. Nhưng là ngươi xem bọn họ một đám không có việc gì sẽ trở về xem ngươi sao. Không một cái hiếu thuận. Nghĩ đến nhà mình mấy cái công tác cuồng. Sinh mệnh thần tức khắc. Ngoặc kép. Chiến tranh chi thần lập tức hưng phấn lên. Tới A. Cho nhau thương tổn A. Chúng thần. Lạnh nhạt chấm JPG cuối cùng. Đại gia chặt đứt nói chuyện phiếm. Ai về nhà nấy đi. Cũng không có người phản ứng máu gà phía trên chiến tranh chi thần. Hết chương.